Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khủng bố pháp tắc chi lực, trấn áp hư không. Áo Lạp Tư Cách, rõ ràng còn chạy về đến huyễn tộc bảo khố cái chỗ này, chẳng lẽ các ngươi huyễn tộc còn có cái gì ác chủ bài không có xử đi ra? Tiêu Dao lão tổ hé mắt, tự hồ muốn nhìn xuyên Áo Lạp Tư Cách trên người bí mật. Tại đây thật là huyễn tộc bảo khố sao? Thế nào tự một kiện bảo vật cũng không có, chẳng lẽ toàn bộ đều thu lại rồi, động tác nhanh như vậy? Không không lão tổ nhìn chung quanh, nhưng lại không có phát hiện chung quanh có một kiện bảo vật. Phần đông huyễn tộc thánh nhân nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt hắc phải mệnh. Câm miệng, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt rồi. Áo Lạp Tư Cách gầm lên một tiếng, phải hay là không các ngươi nhân tộc điều động vũ vô địch vụng trộm ẩn núp tiến vào chúng ta huyễn giới, thừa dịp giữa chúng ta phát sinh thời điểm chiến đấu, đem ta huyễn tộc bảo vật vơ vét không còn gì. Các ngươi nhân tộc thật sự là hèn hạ vô sĩ a, rõ ràng làm ra như vậy không biết xấu hổ, như vậy thiếu đạo đức sự. Cái quỷ gì? Cái đó và vũ vô địch có quan hệ gì? Một đám nhân tộc thánh nhân cũng có chút mộng rồi, bọn hắn không phải rất rõ ràng Áo Lạp Tư Cách đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng là bọn hắn lòng dạ sâu đậm, tự nhiên sẽ không đem những này tâm tư biểu hiện ra ngoài. Tiêu Dao lão tổ càng là giả bộ như một bộ rõ như lòng bàn tay, bày mưu nghĩ kế bộ dạng, nói, đúng vậy, đây hết thảy đều là chúng ta nhân tộc an bài, các ngươi sở hữu tất cả chi tiết đều bị chúng ta sờ thấu rồi, thức thời lời mà nói, lập tức đầu hàng, đừng tiếp tục vùng vẫy giải chết. Hắn biểu thị toàn bộ hết gì đó đều là chính mình an bài đấy. Hỗn đảng, quả nhiên là các ngươi nhân tộc làm ra chuyện tốt, rõ ràng bị các ngươi cướp đi ta huyễn tộc lớn nhất ác chủ bài trớ chú Hắc Quang, lại để cho ta không có biện pháp đem bọn ngươi triệt để chôn giết. Nghe nói như thế, Áo Lạp Tư Cách tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, hắn sắc mặt âm trầm, nhưng là các ngươi cho rằng đây chính là ta huyễn tộc sở hữu tất cả ác chủ bài cùng sức mạnh sao? Đừng nói giỡn, các ngươi nhân tộc muốn diệt ta huyễn tộc, còn sớm 10 tỷ năm đây này. Chỉ thấy hắn lấy ra tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu, khủng bố bổn nguyên năng lượng quán thâu đi vào. Hải thị thận lâu, càng không vô cực, biến hóa ngàn vạn, hỗn độn sương mù, bạo cho ta. Áo Lạp Tư Cách gầm lên một tiếng, một cổ khủng bố lực lượng theo Thận Vũ Châu nội bộ ở trong chỗ sâu bạo phát đi ra. Đáng chết, hắn đây là muốn tự bạo tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu, lập tức thối lui. Không không lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Phần đông thánh nhân cũng cảm giác đến rồi Thận Vũ Châu nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa khủng bố năng lượng, phản phất là một tòa thế giới tại bạo tạc nổ tung. Phải biết, một kiện tuyệt phẩm thánh khí tự tương đương với một tòa nguyên vẹn siêu cấp thế giới, ẩn chứa hoàng mỹ thế giới pháp tắc, hấp thu rồi vô cùng vô tận vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Một món đồ như vậy tuyệt phẩm thánh khí nếu như tự bạo mà bắt đầu, tự tương đương với một tòa siêu cấp thế giới phát sinh siêu cấp bạo tạc nổ tung giống như, sinh ra uy lực quả thực là kinh thiên động địa, đủ để quét ngang mấy ngàn cái tinh vực. Coi như là vô địch thánh nhân đối mặt tuyệt phẩm thánh khí tự bạo, không cẩn thận đều bị tươi sống nổ chết. Nhân tộc thánh nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới Áo Lạp Tư Cách lại có thể biết như thế điên cuồng, như là chó cùng rứt dậu giống như, muốn dẫn bạo tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu. Dù sao tuyệt phẩm thánh khí trân quý vô cùng, đủ để trấn áp một chủng tộc trăm triệu năm số mệnh, sở dĩ huyễn tộc có thế một mực còn sống xuống dưới, trăm triệu năm không có suy yếu, chính là do tại Thận Vũ Châu tồn tại. Hơn nữa như vậy tự bạo lời mà nói, không chỉ sẽ giết chết nhân tộc thánh nhân, đồng thời cũng sẽ giết chết huyễn tộc thánh nhân bản thân, thậm chí bọn hắn huyễn tộc sở hữu tất cả bình thường tộc nhân đều chết oan chết uổng. Thật giống như hạch đại quốc coi như là điên cuồng tới cực điểm, cũng sẽ không tại quốc gia của mình dẫn bạo đạn hạt nhân. Hiện tại Áo Lạp Tư Cách lại để cho dẫn bạo Thận Vũ Châu, cái này đã có thể sử dụng phát rồ để hình dung. Vèo. Nhưng là không không lão tổ không chút nào bối rối, hắn vung tay lên. Lập tức một cổ vô hình thời không chi lực bao trùm tất cả mọi người tộc thánh nhân thân thể, vật đổi sao dời, dung nhập hư không. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người tộc thánh nhân cũng theo tại chỗ bỏ chạy, xuyên toa rồi vô số tầng thứ nguyên không gian, đã tới huyễn giới bên ngoài. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu lập tức đã xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, dùng Thận Vũ Châu làm trung tâm, sinh ra khủng bố sóng năng lượng động cùng triều tịch, quét ngang cửu thiên thập địa. Răng rắc vài tiếng, bốn phía không gian lập tức như là thủy tinh bình thường triệt để nát bấy, toàn bộ huyễn giới đều triệt để phát nổ, sở hữu tất cả bình thường huyễn tộc người trong khoảnh khắc tự tử vong. Một cổ cường hoành năng lượng lập tức xé nát rồi bốn phía không gian, vốn phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ tuyệt phẩm thánh khí thập phương thế giới tháp cũng không chịu nổi như vậy hủy diệt chấn động, mười ngọn thế giới trong nháy mắt tự sinh ra rậm rạp chằng chịt vết rách, toàn bộ bạo vỡ đi ra. Mà một đạo lại một đạo vũ trụ pháp tắc triệt để nứt vỡ, mảnh không gian này đều không thể duy trì ổn định. Hư không ở trong chỗ sâu cũng sinh ra đời rồi từng đạo đáng sợ thời không khe hở tựa hồ kết nối rồi sâu trong vũ trụ, mơ hồ tầm đó quét xuất đáng sợ vũ trụ phong bạo, khiến cho cái chỗ này biến thành một mảnh tử vực. Một ít huyễn tộc thánh nhân cũng là không kịp né tránh, trong khoảnh khắc sẽ bị phá hủy, tan thành mây khói. Điên rồi, Áo Lạp Tư Cách thật là điên rồi, làm như vậy chẳng phải là phá hủy rồi toàn bộ huyễn giới, cơ hồ là cả huyễn tộc đều chết hết rồi hả? Có nhân tộc thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Áo Lạp Tư Cách rõ ràng làm được loại trình độ này. Hắn cảm giác đến vậy khắc toàn bộ huyễn giới đều hủy diệt tại vừa rồi trận kia phong bạo trong đó, sở hữu tất cả đồ vật đều bị phá hủy rồi, cơ hồ biến thành một mảnh tử vực, khắp nơi tràn ngập không gian phong bạo cùng với không gian loạn lưu. Nếu như không phải Không Không lão tổ kịp thời xuất thủ, đem sở hữu tất cả thánh nhân cũng chuyển di ly khai, chỉ sợ cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu thánh nhân, có thể nghĩ vừa rồi tuyệt phẩm thánh khí tự bạo lực sát thương. Áo Lạp Tư Cách đích thật là điên rồi, nhưng là hắn còn chưa có chết, cho rằng tại thời khắc cuối cùng viễn độn, là có thể sống mệnh rồi sao? Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Trấn yêu tháp đi ra, trấn áp thời không. Tiêu Dao lão tổ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay ra một tòa màu vàng lật cự tháp. Oanh! Trong một chớp mắt, cái này tòa màu vàng lật cự tháp lập tức tăng vọt, đã bay đi ra ngoài, thân tháp hiện lên rậm rạp chằng chịt màu vàng lật phù văn, mỗi một quả phù văn đều ẩn chứa khủng bố pháp tắc chi lực, tựa hồ tự đại biểu một tòa thế giới. Cái này màu vàng lật cự tháp lực lượng quả thực siêu việt hết thảy, coi như là tuyệt phẩm thánh khí thập phương thế giới tháp cũng bằng được không lên, ẩn chứa siêu thoát hết thảy thần thánh hơi thở tức. Tự hồ thân tháp nội bộ giam giữ rồi một lại một khủng bố thánh nhân. Đem làm cái này tòa màu vàng lật cự tháp vừa xuất hiện, phương viên mấy tỷ năm ánh sáng thời không đều bị đã trấn áp, tự hồ giờ khắc này liền thời gian đều đình chỉ, thế gian vạn vật đều bất động xuống, dù ai cũng không cách nào nhúc nhích. Tất cả mọi người tộc thánh nhân cảm thấy mình tự hồ liền tư duy đều bị cấm rồi, căn bản là không thể động đậy, bọn hắn trở thành thánh nhân về sau, còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế vô lực cùng nhỏ yếu. Tự hồ giờ khắc này sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc đều mất đi hiệu lực rồi, ở giữa thiên địa gần kề còn lại trấn yêu tháp vô thượng sức mạnh to lớn. A! Lập tức, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo hư không ở trong chỗ sâu truyền ra, mười mấy đạo thân ảnh theo thời không khe hở rơi xuống đi ra, thình lình tựu là kể cả Áo Lạp Tư Cách tại nội huyễn tộc thánh nhân. Bọn hắn vốn là muốn mượn tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu tự bạo uy lực, thừa cơ phá vỡ thập phương thế giới tháp thời không phong tỏa, do đó thông dong bỏ trốn mất dạng. Tuy nhiên làm như vậy, sẽ giết chết sở hữu tất cả huyễn tộc người bình thường, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đó căn bản không có sao. Dù sao đây cũng chỉ là chút ít phàm nhân mà thôi, chết rồi cũng tự chết rồi, ở đâu so ra mà vượt bọn hắn những này thánh nhân trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn những này huyễn tộc thánh nhân còn sống, như vậy huyễn tộc có thể nhanh chóng sống lại, sẽ không suy sụp. Có thế ở đâu nghĩ đến đến, nhân tộc rõ ràng còn có đòn sát thủ, thoáng cái tự đánh nát bọn hắn tính toán. Trấn yêu tháp vừa ra, quả thực là tan vỡ sở hữu tất cả thời không, sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc đều vây quanh trấn yêu tháp vận chuyển, tạo thành tuyệt đối thế giới lĩnh vực, thủ đoạn của bọn hắn không hề dùng võ chỗ. Đáng giận a, đây là nhân tộc thần khí trấn yêu tháp, viễn siêu tuyệt phẩm thánh khí khủng bố pháp bảo, trong truyền thuyết giam giữ rồi vô số cổ xưa tà ác thánh nhân, hiện tại các ngươi vì đối phó chúng ta huyễn tộc, liền trấn yêu tháp đều lấy ra, đây là giết gà dùng đao mổ trâu a. Áo Lạp Tư Cách nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, mặt xám như tro. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc rõ ràng liền trấn tộc chi bảo trấn yêu tháp đều đem ra, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn sở hữu tất cả đường lui. Sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực, các ngươi ngoan ngoãn tiến vào trấn yêu tháp a, chờ đợi các ngươi chính là ở tù chung thân. Tiêu Dao lão tổ ánh mắt lạnh lùng, như là cao cao tại thượng thần chi. Đối với Áo Lạp Tư Cách loại này đẳng cấp thánh nhân, bình thường thủ đoạn đã rất khó giết chết, đối phương đã có được bất tử bất diệt đặc tính, dù cho đánh 10.000 vạn năm, đều chưa hẳn có thể giết chết Áo Lạp Tư Cách. Nhưng là bọn hắn cũng không cần giết chết Áo Lạp Tư Cách, chỉ cần đem hắn vĩnh cửu trấn áp tại trấn yêu tháp bên trong, đối phương tự tính là không chết không diệt, cũng không cách nào gây ra sóng gió gì. Trên thực tế nhân tộc thần khí trấn yêu tháp cũng là bởi vì như vậy mới bị sáng tạo ra đến đấy, chính là vì giam giữ những cái kia rất khó giết chết đấy, bất tử bất diệt quái vật. Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu như vậy quái vật bị giam giữ tại trấn yêu tháp nội bộ ở trong chỗ sâu. Oanh! Trong nháy mắt, trấn yêu tháp tuôn ra một đạo lại một đạo ám kim sắc quang mang, như là vô số pháp tắc ngưng tụ thành giống như, lập tức bao phủ tại Áo Lạp Tư Cách 10 cái huyễn tộc thánh nhân trên người, đồng thời sinh ra đáng sợ hấp lực. Rầm rầm một tiếng, lập tức Áo Lạp Tư Cách bọn người không hề chống cự chi lực, thoáng cái đã bị hấp thu đi vào trấn yêu tháp nội bộ chỗ sâu nhất, bị triệt để trấn áp mà bắt đầu, trọn đời thoát thân không được. Cái này là trấn yêu tháp uy lực, thật sự là khủng bố a. Không ít ngoại tộc thánh nhân sắc mặt phức tạp, lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến nhân tộc trấn tộc thần khí trấn yêu tháp, quả nhiên là danh bất hư truyền, liền vô địch thánh nhân đều bị dễ dàng trấn áp mà bắt đầu, không hề sức phản kháng. Nếu như nhân tộc cầm cái này pháp bảo đối phó bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng khó trốn một kiếp. Một ít yêu tộc thánh nhân càng là ánh mắt lập lòe bất định, bởi vì trấn yêu tháp cái tên này nói rõ tựu là tại nhằm vào yêu tộc, chỉ sợ lúc trước tựu là nhân tộc vì đối phó yêu tộc mà lấy được danh tự. Trên thực tế, tại nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, không ít yêu thánh đều bị nhân tộc trấn áp tại trấn yêu tháp bên trong. Đến rồi giờ này ngày này, yêu tộc y nguyên nghĩ hết biện pháp muốn trong đó một ít yêu thánh phóng xuất ra, bởi vì những này yêu thánh đối với yêu tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Đáng tiếc nhân tộc đến nay mới thôi y nguyên không muốn phóng thích. Cuối cùng kết thúc. Chứng kiến Áo Lạp Tư Cách các loại huyễn tộc thánh nhân bị trấn áp mà bắt đầu, không ít thánh nhân lập tức thở dài một hơi, vị này huyễn tộc tối cường giả đều bị đã trấn áp, còn lại lực lượng căn bản không đủ gây sợ. Đáng tiếc còn có một chút cá lọt lưới chạy. Có thánh nhân tiếc hận nói, tại vừa rồi tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu tự bạo thời điểm, tê liệt rồi thập phương thế giới tháp phòng ngự, một ít tâm tư nhạy cảm huyễn tộc thánh nhân thừa cơ chạy trốn rồi. Bọn hắn khi đó vì tránh né Thận Vũ Châu tự bạo lực lượng, cũng tới không kịp đuổi theo, đành phải bỏ mặc đối phương chạy trốn. Không có sao, dù sao huyễn tộc lực lượng đã bị tiêu diệt được thất thất bát bát rồi, dù cho còn lại một ít tôm tép nhãi nhép, vậy cũng không đủ gây sợ, nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Bên cạnh có thánh nhân khoát khoát tay, không cho là đúng. Trên thực tế dù cho đem huyễn giới sở hữu tất cả huyễn tộc người toàn bộ chém giết, huyễn tộc cũng không có diệt tuyệt, bởi vì huyễn tộc người còn có một chút rơi mất tại vũ trụ các nơi trong đó, khả năng đang tại chấp hành nhiệm vụ cái gì, bởi vậy tránh được một kiếp. Cho nên, bọn hắn ngay từ đầu không có ý định đem huyễn tộc triệt để diệt tuyệt, chỉ cần đem huyễn tộc nhân vật muốn lực lượng cho giết sạch rồi, như vậy còn lại một ít cũng không có gì quá lớn quan hệ. Một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Bất quá vừa rồi Áo Lạp Tư Cách bọn người nói vũ vô địch là chuyện gì xảy ra. Tự hồ cái kia vũ vô địch trộm đi rồi huyễn tộc đòn sát thủ, khiến cho huyễn tộc kế hoạch thất bại trong gang tấc, cho nên lần này mới chưa cho chúng ta nhân tộc tạo thành cực lớn phiền toái. Lão tổ, vừa rồi nghe được lời của ngươi, tự hồ cùng chuyện này có lớn lao quan hệ. Bắc Minh Thánh Nhân nhìn xem Tiêu Dao lão tổ, bởi vì vừa rồi Tiêu Dao lão tổ một bộ lời thề son sắt bộ dạng, chuyện này tự hồ cùng Tiêu Dao lão tổ có lớn lao quan hệ, nói không chừng chính là hắn an bài đấy. Mặt khác thánh nhân cũng là không khỏi nhìn sang. Cái đó và ta không có quan hệ gì, vừa rồi ta chỉ là hù hắn đấy. Dù sao xem hắn nói được cao hứng như vậy, ta tự thuận thế mà làm, dù sao khoác lác lại không cần tiền. Tiêu Dao lão tổ đại còi còi nói. Một đám thánh nhân cũng là im lặng, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Dao lão tổ như thế gian trá. Nhưng là huyễn tộc đến tột cùng là chuẩn bị cái gì đòn sát thủ? Có thánh nhân hỏi, có thể làm cho một vô địch thánh nhân đều coi là đòn sát thủ tồn tại. Có thể nghĩ kinh khủng bực nào, nhất định là có thế đối với sở hữu tất cả thánh nhân cũng tạo thành cường đại uy hiếp lực lượng, nếu không Áo Lạp Tư Cách sẽ không như thế coi trọng. Vừa rồi ta thẩm vấn rồi thoáng một phát giam giữ tại trấn yêu tháp huyễn tộc thánh nhân, bọn hắn mở miệng. Không không lão tổ mở miệng nói, đó là một kiện đến từ hắc ám cấm khu khủng bố bí bảo, tên là Trớ Chú Hắc Quang, ẩn chứa khủng bố nguyền rủa chi lực, bọn hắn xưng là vạn ác chi nguyên, coi như là vực sâu lực lượng cũng không cách nào khu trục. Một khi mở ra cái này Trớ Chú Hắc Quang, lập tức có thể phóng xuất ra khủng bố nguyền rủa chi lực, lại để cho phương viên ức vạn năm ánh sáng tinh không đều hóa thành một mảnh tử vực, diệt tuyệt toàn bộ sinh cơ nhâm người phương nào đều trốn không thoát. Năm đó huyễn tộc thánh nhân vì phong ấn Trớ Chú Hắc Quang, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, bọn hắn ý định tại thời khắc mấu chốt mở ra Trớ Chú Hắc Quang, đem chúng ta toàn bộ giết chết, đáng tiếc cái này bí bảo bị người cướp đi. Cái gì? Phần đông thánh nhân kinh hãi không thôi, lại là đến từ hắc ám cấm khu khủng bố bí bảo, khó trách Áo Lạp Tư Cách như thế tự tin. Nếu là thật bị Áo Lạp Tư Cách thành công, bọn hắn chỉ sợ sẽ tử thương vô số. May mắn thần bí kia bí bảo bị người đoạt đi rồi, nếu không hậu quả không thể lường được. Bất quá cái này bí bảo rõ ràng rơi vào cái gì kia vũ vô địch trong tay, sẽ không tạo thành cái gì nguy hại a. Một ít thánh nhân kiên kỵ không thôi, cảm thấy khủng bố như thế bí bảo rõ ràng rơi vào một cái không biết chi tiết trong tay người nhâm gì thánh nhân cũng sẽ hoảng sợ bất an, lo lắng lúc nào bị tiểu tử kia xử đi ra. Rơi vào trong tay hắn cũng không có biện pháp. Ta cảm thấy được hôm nay phát sinh chuyện này rất có thể tựu là vũ vô địch làm ra đến đấy, tin tức cũng là hắn bị để lộ, tiểu tử này lá gan ngược lại là to đến không biên giới, rõ ràng ngay cả chúng ta nhân tộc thánh nhân lực lượng cũng dám vận dụng, mượn đao giết người. Không không lão tổ cắn răng nói, lúc này thời điểm hắn đã hiểu một sự tình, đoán chừng cho nhân tộc ám võng tiết lộ huyễn tộc vị trí tin tức chuyện này chính là vũ vô địch. Tiểu tử này mục đích cũng rất đơn giản, đại khái tựu là muốn cho huyễn tộc cùng nhân tộc cùng chết. Hắn tự thừa cơ hãy tiến vào bảo khố ăn cắp bảo vật, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn thành công rồi, tất cả mọi người không có chú ý tới tiểu nhân vật này cử động. Thậm chí liền huyễn tộc đòn sát thủ đều bị tiểu tử kia cướp đi, kết quả tức giận đến Áo Lạp Tư Cách bị giày vò, đều thiếu chút nữa điên rồi, quả thực là hư mất huyễn tộc sở hữu tất cả đại kế. Tuy nhiên loại hành vi này vô tình ý tầm đó phá hủy huyễn tộc cuối cùng nhất kế hoạch, nhưng là không hề nghi ngờ, lần này hoàn toàn chính xác thật là tiểu tử kia đã lấy được lớn nhất chỗ tốt, huyễn tộc bảo vật toàn bộ bị cái thằng này trộm đi rồi. Mà bọn hắn lao sư động chúng, đại quy mô, nhưng lại cái gì bảo vật đều không được đến, toàn bộ vì người khác làm mai mối rồi. Hảo tiểu tử, rõ ràng dám trêu đùa hai đại chủng tộc, các ngươi có biết hay không cái kia vũ vô địch là cái gì địa vị? Có người nói hắn là nhân tộc, chuyện này có phải thật vậy hay không? Tiêu Dao lão tổ hé mắt, nếu như đối phương là nhân tộc lời mà nói, như vậy còn dễ nói, nếu như đối phương không phải nhân tộc, mà là chủng tộc khác lời mà nói, như vậy vấn đề này tựu lớn rồi, căn bản không biết đối phương rốt cuộc là cái mục đích gì. Không rõ ràng lắm, cái này vũ vô địch rất thần bí, hơn nữa trên người hắn tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí tại bảo hộ, không lường được tính toán. Ta suy đoán, cái tên này khả năng đều là giả dối, chỉ là cái danh hiệu. Một vị nhân tộc lão tổ ý đồ đo lường tính toán xuất vũ vô địch tung tích, nhưng là đối phương trên người thủy chung bao phủ một tầng sương mù, căn bản không cách nào suy tính đi ra, cũng tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Đừng lo lắng, như nhân vật như vậy sớm muộn sẽ lộ đầu ra đấy, thân phận của hắn sẽ không giấu giếm thời gian quá dài, hôm nay sự tình đã hoàn tất rồi, chúng ta trở về đi. Tiêu Dao lão tổ thản nhiên nói. Phần đông thánh nhân cũng là không khỏi gật gật đầu. Còn lần này tên vũ vô địch xem như hoàn toàn bị vô số thánh nhân nhớ kỹ, tiểu tử này quấy vô biên phong vân, thậm chí trên tay còn có một kiện khủng bố bí bảo. Đó là một bom hẹn giờ, ai cũng không biết lúc nào nổ bung. Sưu sưu sưu. Phần đông thánh nhân thân hình lập lòe, lập tức đã đi ra cái này phiến tinh không. Lúc này thời điểm, tức vạn năm ánh sáng bên ngoài, một chỗ vắng vẻ tinh vực chính giữa một khỏa tinh cầu. Vèo. Giờ phút này, tinh cầu này một chỗ bên trên bình nguyên mặt. Lập tức xuất hiện phần đông theo huyễn giới truyền tống tới huyễn tộc thành viên. Trong đó thình lình tựu có Mật Niết Ngỏa, các vị á các loại năm vị cận cổ thánh nhân. Bọn hắn tại Thận Vũ Châu tự bạo, tê liệt thập phương thế giới tháp phòng ngự thời điểm, kịp thời thông qua huyễn tộc tại huyễn giới lưu lại khẩn cấp truyền tống trận, thoáng cái tự truyền tống đến chỗ này huyễn tộc tị nạn chi địa. Cùng loại như vậy khẩn cấp truyền tống trận, kỳ thật phân bố tại huyễn giới các nơi địa phương, mục đích đúng là vì phòng ngừa một ngày kia huyễn tộc bị địch nhân đánh tiêu diệt, mặt khác huyễn tộc người còn có cơ hội trốn chết mạng sống. Thế nhưng mà bởi vì có thập phương thế giới tháp phong tỏa thời không, làm cho trước kia bọn hắn không cách nào sử dụng cái truyền tống trận này, nhưng là các loại Thận Vũ Châu tê liệt rồi thập phương thế giới tháp phong tỏa về sau, bọn hắn lập tức khởi động truyền tống trận pháp, đem rất nhiều huyễn tộc người cứu đi. Bất quá có thể kịp phản ứng người hay là quá ít, có thể đến chỗ này tị nạn nơi huyễn tộc thành viên hay là quá ít, cùng huyễn tộc số lượng so sánh với bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Có thế trên thực tế may mắn là tiểu đại lượng chạy trốn, nếu như đại bộ phận nhân mã chạy trốn lời mà nói, tất nhiên sẽ kinh động nhân tộc thánh nhân, lưu lại phần đông dấu vết để lại, đến lúc đó bọn hắn tự chạy không thoát. Đúng là bởi vì số lượng rất thưa thớt, không có ý nghĩa, như là con ruồi giống như, cũng không đủ dùng khiến cho nhân tộc thánh nhân đám bọn chúng chú ý. Rốt cuộc trốn tới rồi. Một huyễn tộc hắc y cận cổ thánh nhân cảm khái nói, hắn nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này thân thể của hắn nhận lấy thật lớn bị thương, đều là tại vừa rồi trận kia chiến đấu chính giữa lưu lại. Bởi vì nhân tộc xâm lấn huyễn tộc thánh nhân thật sự là nhiều lắm, mỗi người thập phần cường đại, cho dù bọn họ đạt đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, cũng chỉ là hơi chút cường đại một điểm châu chấu mà thôi. Liền thái cổ thánh nhân đều vẫn lạc, huống chi là bọn hắn. May mắn bọn hắn so sánh thông minh, đều là cũng vô cùng cẩn thận, thấy tình thế không ổn, liền lập tức bỏ chạy, lúc này mới không có trở thành pháo hôi. Có thể theo nhân tộc đuổi giết chính giữa chạy ra. Hơn nữa cũng thuận tiện đem chính mình từng người gia tộc một ít nhân vật trọng yếu cứu được đi ra, nếu không những này huyễn tộc người bình thường toàn bộ đều phải chết ở đằng kia một hồi kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung phía dưới. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn cũng nhận được rồi cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Đáng giận, đến tột cùng là cái tên hỗn đản, rõ ràng đem chúng ta huyễn tộc tin tức tiết lộ ra ngoài, do đó rước lấy lớn như vậy họa. Một áo đỏ huyễn tộc thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi, đây quả thực là tai bay vạ gió, nếu như không phải có người bị để lộ huyễn tộc tin tức, làm sao có thể sẽ gặp đến như vậy nguy nan. Hiện tại huyễn tộc cao tầng sức chiến đấu trên cơ bản biến mất hầu như không còn, tuyệt đại bộ phận huyễn tộc chiến sĩ đều tử vong, có thể nói hiện tại huyễn tộc cùng diệt vong rồi không có gì khác nhau, gần kề còn lại một ít tàn binh bại tướng mà thôi. Buông tha đi, đoán chừng cái kia gián điệp có lẽ tựu là nhân tộc, bằng không nhân tộc không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng hơn nữa ngươi cũng muốn biết rõ liền Áo Lạp Tư Cách đại nhân đều tìm không thấy cái kia tiết lộ chúng ta huyễn tộc tin tức tiện nhân, bằng vào lực lượng của chúng ta thì như thế nào có thể biết? Quan trọng nhất là biết rõ lại nhất định là chuyện tốt sao? Đối phương chỉ sợ là nhân tộc cao tầng, thế lực không phải chuyện đùa, căn bản không cách nào báo thù. Bên cạnh một cái thanh y huyễn tộc thánh nhân bất đắc dĩ nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, bọn họ đều là thập phần bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, liền huyễn tộc toàn thịnh thời kỳ đều không phải nhân tộc đối thủ, hiện tại bọn hắn những này tàn binh bại tướng lại làm sao có thể làm gì được này người thần bí tộc cao tầng. Tốt rồi, chúng ta bây giờ không chỉ nói những này chuyện nhàm chán. Lúc này thời điểm, Mật Niết Ngọa đứng dậy, hiện tại toàn bộ huyễn tộc cao thấp, đoán chừng cũng chỉ là còn lại chúng ta những này thánh nhân. Dù cho còn có một chút rơi mất ở bên ngoài, nhưng là cũng không nhiều rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta muốn đoàn kết, đầu tiên muốn xác định tốt thủ lĩnh vị trí, dù sao xà không đầu không được, người không đầu bất động, chúng ta phải tìm thủ lĩnh ra lệnh, dẫn dắt mọi người tiếp tục đi tới, không thể ở chỗ này ngã xuống. Mật Niết Ngọa, ngươi quá đáng rồi, chúng ta mới vừa vặn còn sống ly khai, ngươi rõ ràng tự muốn tìm tranh quyền đoạt lợi, còn muốn chính mình đem làm thủ lĩnh, ngươi điên rồi sao? Bên cạnh Tác Phỉ Á cười lạnh một tiếng. Thoáng cái tự xem thấu Mật Niết Ngọa nghĩ cách. Ta không phủ nhận ta muốn làm thủ lĩnh giả tâm, nhưng là hiện tại trừ ta ra, còn ai có thực lực này, có tư cách này trở thành huyễn tộc thủ lĩnh? Mật Niết Ngọa thản nhiên nói. Cái này. Mặt khác mấy cái huyễn tộc thánh nhân ngẩn người, bọn hắn cũng không thể phủ nhận sự thật này, bởi vì bất kể là bàn về thực lực, hay là bàn về quyền mưu thủ đoạn, hiện tại cũng là Mật Niết Ngọa thứ nhất. Tác Phỉ Á. Mật Niết Ngọa nhìn xem Tác Phỉ Á, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi không thể tiếp tục tùy hứng rồi, có lẽ vì huyễn tộc đại cục suy nghĩ, cùng ta cùng một chỗ song tu a, nếu như ta có thể đạt được trong cơ thể ngươi thuần âm chi lực, như vậy tấn thăng đến trung cổ thánh nhân cảnh giới cũng có trình độ nhất định hy vọng, hơn nữa ta và ngươi song tu, tu vi cũng tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, hiện tại trừ ta ra, còn có ai xứng với ngươi? Ngươi! Tác Phỉ Á con mắt lộ ra một tia hàn mang, nàng không nghĩ tới Mật Niết Ngọa lá gan mập đến loại trình độ này, đều đến rồi huyễn tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Rõ ràng còn có huyễn tộc đại nghĩa tới dọa bách chính mình, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng là vừa nghĩ tới huyễn tộc hiện tại đích thật là bấp bênh sách, bọn hắn tuyệt đối với không thể tiếp tục phân liệt đối kháng rồi, nếu không huyễn tộc tự thật sự sẽ triệt để biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Mặt khác ba cái cận cổ thánh nhân ánh mắt lập lòe bất định, nói cái gì cũng không nói, bởi vì hiện tại không có đã bị bao nhiêu tổn thương Mật Niết Ngọa là bọn hắn chính giữa mạnh nhất thánh nhân, hiện tại cũng chỉ có thể dương hắn hơi thở. Hơn nữa chuyện này đối với tại huyễn tộc mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Giờ phút này, trên mặt đất một khỏa sa đá sỏi, đương nhiên đó là Hạ Bình biến hóa mà thành đấy, hắn cũng theo sau Mật Niết Ngọa bọn người, bám vào một người bình thường huyễn tộc thân người lên, cùng đi đến rồi cái này huyễn tộc tị nạn chi địa. Trên thực tế tại Thận Vũ Châu bạo tạc nổ tung thời điểm, hắn cũng muốn thừa cơ ly khai, nhưng là đồng thời hắn cũng phát hiện Mật Niết Ngọa cừu nhân này hướng đi, trong lòng của hắn khẽ động, muốn nhìn đến tột cùng, tự cùng một chỗ theo tới. Nhưng là hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới Mật Niết Ngọa mới vừa vặn thoát đi huyễn giới, sống được một mạng, hiện tại rõ ràng tựu có lẽ bức bách Tác Phỉ Á đi vào khuôn khổ rồi, thủ đoạn như vậy thật sự là tàn nhẫn, lạnh như băng vô tình, hết thảy đều chỉ là vì lợi ích. Trên thực tế Mật Niết Ngọa cũng không phải ưa thích Tác Phỉ Á, chỉ là muốn lợi dụng Tác Phỉ Á tiến hành tu luyện mà thôi, vô thượng đại đạo mới là Mật Niết Ngọa cuối cùng nhất truy cầu đồ vật. Chủ nhân, nhất định phải tiêu diệt cái này Mật Niết Ngọa. Lúc này thời điểm, Thanh Ngưu cắn răng nói, hỗn đảng này trước kia thế nhưng mà sử xuất âm tàn thủ đoạn muốn giết ngươi, tuyệt đối với không thể cứ như vậy buông tha hắn, lại để cho hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ xuống dưới. Đó là đương nhiên đấy, phải tìm biện pháp giết chết hắn. Hạ Bình hé mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra một tia sát khí, bất quá hiện ở bên cạnh hắn có mấy cái thánh nhân, phải nghĩ biện pháp cùng một chỗ diệt trừ mới được. Nói thật, bằng vào Hạ Bình thực lực bây giờ, muốn chống lại năm đại cận cổ thánh nhân vẫn có chút không thực tế. Dù sao lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân quả thực là cường đại đến không biên giới, không phải dễ đối phó như vậy đấy. Chớ đừng nói chi là cái chỗ này khoảng chừng 5 cái, còn thì càng thêm bó tay rồi, nếu như trong lúc nhất thời chủ quan lời mà nói, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương, trái lại chính mình không may. Chủ nhân, ta cảm thấy được có thể mượn nhờ trớ chú hắc quan lực lượng. Thanh Ngư mở miệng nói, trớ chú hắc quan phóng xuất ra tùy tiện một đám nguyền rủa khí tức, đều vô cùng khủng bố, đủ để cho thánh nhân rơi vào vô biên địa ngục chính giữa. Nếu như chủ nhân có thể mượn trớ chú hắc quan lực lượng, coi như là một phần nhỏ, như vậy âm chết cái này mấy cái bị trọng thương cận cổ thánh nhân dễ dàng. Nó sở dĩ cảm thấy có thế ok cái này mấy cái huyễn tộc thánh nhân, là vì Hạ Bình phong ấn trớ chú hắc quan, cảm giác đến cái này bí bảo lực lượng, dĩ nhiên là biết rõ cái này trớ chú hắc quan đến tột cùng là kinh khủng bực nào đồ vật. Ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác có thể mượn nhờ trớ chú hắc quan lực lượng, mượn đao giết người. Hạ Bình hé mắt, tuy nhiên trớ chú hắc quan bị sáng thế chi cầu phong ấn rồi, không thể tùy tiện lộn xộn, nhưng là hắn cũng có thể mượn trớ chú hắc quan tiết lộ ra ngoài từng sợi nguyền rủa khí tức. Những này nguyền rủa khí tức cực kỳ quỷ dị đáng sợ, may mắn trên người mình có địa ngục kim ô huyết mạch, khắc chế hết thảy hắc ám không khiết lực lượng, cho nên không cần phải lo lắng những này nguyền rủa chi lực thương tổn tới mình. Đồng thời hắn cũng có thể khống chế những này nguyền rủa chi lực đến đối với địch nhân tiến hành công kích. Cái này đầu chết ngưu nói không sai, chúng ta có thể thừa cơ đánh lén, đem từng sợi nguyền rủa khí tức quán thâu tiến vào cái này năm cái cận cổ thánh nhân trên người, lại để cho hắn sa đọa cửu u, linh hồn sụp đổ, trong cơ thể đã bị trọng thương, đến lúc đó diệt đi cái này mấy cái cận cổ thánh nhân quả thực tựu là dễ dàng. Miêu tiên nhân gian trá nói, nó khó được một lần cùng thanh ngưu bảo trì nhất trí đề nghị. Nếu như có thể diệt đi cái này năm cái cận cổ thánh nhân, chắc hẳn cũng có thể được đến cực lớn chỗ tốt. Tự tính toán không có biện pháp tiêu diệt, Hạ Bình cũng có thể thông dong đào thoát, không sợ sẽ đã bị cái gì tổn thương. Cái này đã sớm dựng ở thế bất bại rồi, không có gì lý do không đi làm. Tốt. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể pháp lực, ý niệm khẽ động, lập tức hắn tự điều khiển sáng thế chi cầu, lộ ra từng chút một sơ hở, quanh một tiếng, lập tức từng sợi theo trớ chú hắc quan phát ra nguyền rủa khí tức, như là cá mập đụng phải máu tươi giống như, phía sau tiếp trước từ nơi này sơ hở chỗ bừng lên. Phong ấn. Hai tay của hắn kết ấn, trong cơ thể tuôn ra khổng lồ địa ngục kim ô chi lực, ngưng tụ thành một quả miếng địa ngục phù văn, trong nháy mắt sẽ đem chút ít nguyền rủa khí tức triệt để bao vây lại. Đóng lấy hắn lần nữa đóng cửa sáng thế chi cầu, ngăn chặn những này nguyền rủa khí tức tiết lộ ra ngoài. Mà những này nguyền rủa khí tức tại địa ngục phù văn bọc vào, vẫn là kiệt ngạo bất tuần, như là màu đen quái vật bình thường điên cuồng va chạm, nhưng là thủy chung bị phong ấn ở địa ngục phù văn ngưng tụ thành không gian lao lung chính giữa. Có thể nói địa ngục kim ô năng lượng trong cơ thể, cũng là có thể tiêu diệt nguyền rủa chi lực đồ vật, có thể khắc chế. Nếu là thật chính địa ngục kim ô xuất hiện ở cái địa phương này, nhất định có thể đem trớ chú hắc quan triệt để luyện hóa. Đi thôi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, lập tức ngàn vạn miếng kẹt bao lấy nguyền rủa khí tức địa ngục kim ô phù văn, vô thanh vô tức, dung nhập hư không, hướng phía mật niết ngỏa các loại thánh nhân đuổi giết đi qua. Giờ phút này, mật niết ngỏa vẫn còn cùng Tác Phỉ Á tại đàm phán. Như thế nào đây? Tác Phỉ Á, ta có thể cho ngươi một giờ thời gian cân nhắc, nhưng là vượt qua một giờ, nhất định phải cho ta trả lời thuyết phục, hiện tại ta đã không có gì kiên nhẫn rồi. Mật niết ngỏa con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trước kia hắn sở dĩ đối với Tác Phỉ Á mọi cách nhẫn nại, chưa bao giờ biết sử dụng cái gì bạo lực, cái kia là bởi vì chính mình trên đỉnh đầu có huyễn tộc trưởng lão hội tồn tại, có thái cổ thánh nhân, vô địch thánh nhân trấn áp lấy. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, những huyễn tộc đó lão tổ đám bọn họ bị chết thất thất bát bát, trên đỉnh đầu đã không có ai có thể có áp ở hắn rồi, hắn hiện tại tựu là huyễn tộc tạm thời thủ lĩnh. Cho nên, hắn hiện tại kiên nhẫn cùng trước kia so sánh với đã không có như vậy đủ, nếu như Tác Phỉ Á còn không đáp ứng, hắn chỉ có thể là lựa chọn bá vương ngạnh thương cung rồi. Mặt khác ba cái cận cổ thánh nhân đều là sống chết mặt bay, đem chính mình đã coi như là cục ngoại người. Ngươi! Tác Phỉ Á con mắt lộ ra một tia lửa giận, đang muốn nói chút gì đó. Sưu sưu sưu! Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo màu đen quan điểm lập tức tự chui vào rồi năm đại cận cổ thánh nhân thân thể chỗ sâu nhất, bởi vì cái này màu đen quan điểm tốc độ thật sự là quá nhanh, khoảng cách thân cận quá, lại vô thanh vô tức, bọn hắn vừa mới thoát hiểm, cũng đã mất đi xứng đáng lòng cảnh giác lý, cho nên hoàn toàn không có kịp phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, bao trùm nguyền rủa chi lực địa ngục phù văn như là cái đinh giống như, thoáng cái tự đính tại rồi cái này năm cái cận cổ thánh nhân trong thân thể, như là dòi trong xương. Là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ, lập tức cút ra đây cho ta. Một thanh y thánh nhân gầm lên một tiếng, vừa sợ vừa giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, rõ ràng cái chỗ này có năm cái cận cổ thánh nhân, rõ ràng cũng không phát hiện chung quanh còn có địch nhân mai phục. Hắn nộ khí bộc phát. Hận không thể đem cái kia bỗng nhiên xuất thủ địch nhân bắt lại, bầm thay vạn đoạn. A! Đúng vào lúc này, bên cạnh một hắc y cận cổ thánh nhân nhịn không được hét trầm lên, bởi vì nguyền rủa chi lực bắt đầu phát tác, đáng chết, đây là vật gì? Tại sao phải ẩn chứa cường đại như vậy tử khí, quán khí, ma khí, còn ẩn chứa khủng bố như thế nguyền rủa chi lực, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn hoảng sợ phát hiện, những cái kia tiến vào thân thể của mình màu đen quan điểm lập tức bộc phát ra, đáng sợ oán khí, tử khí, ma khí, nguyền rủa vân vân, đợi một tí quỷ dị lực lượng quấn quanh tại thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Những này nguyền rủa chi lực như là địa ngục liêm đao giống như, điên cuồng cắt trong cơ thể hắn không gian pháp tắc, phá hư trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào, thậm chí ăn mòn linh hồn của hắn, lại để cho hắn rơi vào vô tận thâm uyên. Trong lúc nhất thời, hắn kiệt hí khà zết zết zết nội tình bên trong gầm hét lên, phát ra gào thét, vận chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong cơ thể pháp lực, thân thể như là bóng da tựa như khắp nơi đi loạn, phản phất triệt để nổi điên rồi. Kinh khủng kia nguyền rủa chi lực bộc phát, lại để cho hắn triệt để đã mất đi lý trí, phản phất có vô số ác quỷ tại thôn vệ cắn xé linh hồn của hắn, đưa hắn lôi kéo đi vào vô tận thâm uyên. Trớ chú hắc quang, đây là tới tự trớ chú hắc quang khủng bố nguyền rủa chi lực, vô liêm sĩ a, cái này không phải là bị lão tổ đám bọn họ trấn áp ở trên hư không ở trong chỗ sâu rồi sao? Vì cái gì loại này điềm xấu lực lượng sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Người nào như vậy tiện, rõ ràng sử xuất loại này ám chiêu đến ám toán chúng ta. Một thanh y thánh nhân đối với của lực lượng này hết sức quen thuộc, bởi vì hắn đã từng tới gần trong bảo khố điện, khoảng cách gần cảm giác đến trớ chú hắc quang quỷ dị khủng bố âm trầm năng lực, lại để cho hắn suốt đời khó quên. Nhưng là hiện tại của lực lượng này rõ ràng xuất hiện tại trên người mình, lập tức dọa được hắn không có nửa cái nhân mạng. Một khi bị như vậy nguyền rủa chi lực dây dưa thượng lời mà nói, cái kia chính là cả đời, như giòi trong xương, không chết không ngớt. Hiện tại thánh nhân, không có ai so với hắn càng thêm tin tưởng trớ chú hắc quang khủng bố chỗ. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, Tắc Phỉ Á, Mật Niết Ngọa các loại bốn đại cận cổ thánh nhân sắc mặt đại biến, như là ăn sống rồi một cái con cốc giống như, sắc mặt đã hắc giống như than cốc không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng cảm nhận được thẩm thấu đi vào trong cơ thể nguyền rủa chi lực là kinh khủng bực nào, mới là một cái thời gian hô hấp, tự hồ tự lan tràn rồi toàn thân của mình. Không không không, cứu ta, nhanh cứu ta a. Cái kia bị thương nặng nhất hắc y thánh nhân hét trầm lên, hắn cảm thấy mình tựa hồ lâm vào ảo cảnh trong đó, vô số khủng bố lệ quỷ đang tại cắn xé linh hồn của mình, phản phất đây là tới tự cửu u địa ngục lực lượng. Tự tính toán hắn trên người có bất hữu chi thân thể, nhưng là tại đây cổ nguyền rủa chi lực phía dưới, căn bản không có cái gì tác dụng, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, pháp lực của hắn đều tại suy bại, mục nát. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân cao thấp rõ ràng bắt đầu mục nát, tràn ngập khủng bố màu đen khí tức. Lui, mau lui lại. Mật Niết Ngọa các loại cận cổ thánh nhân dọa được bị giày vò, tóc gáy dựng lên, bọn hắn rõ ràng chứng kiến cái này hắc y thánh nhân trên người từng nơi hẻo lánh rõ ràng đã tuôn ra từng sợi đáng sợ nguyền rủa khí tức. Mà những này màu đen khí tức ngưng tụ thành tất cả ma quỷ, đang tại điên cuồng thôn vệ trên người hắn huyết nhục, sở hữu tất cả sinh mệnh lực đều bị cổ này nguyền rủa chi lực thôn vệ được sạch sẽ. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, trên người hắn huyết nhục cũng chưa có, gần kề còn lại một đống xương cốt, như là đã chết đi trăm triệu năm mục nát nát xương giống như. Thiên nhân ngũ suy khí tức từ trên người hắn tràn ngập đi ra. Cứu, cứu mạng a, cứu cứu ta. Hắc y thánh nhân hét lên một tiếng, nhưng là hắn khí tức trên thân càng ngày càng suy yếu rồi, như là đi vào tử vong lão nhân, hắn toàn thân cao thấp gần kề còn lại xương cốt, ai cũng có thể xem tới được hắn hiện tại thảm trạng. Có thế không có bất kỳ thánh nhân dám tới gần, bởi vì cắn nuốt hắc y thánh nhân trên người huyết nhục cùng linh hồn về sau, cổ này nguyền rủa chi lực tự hồ đã nhận được thoải mái lớn mạnh, cường đại khí tức liên tiếp kéo lên. Nếu như bọn hắn dám can đảm tới gần lời mà nói, lập tức sẽ bị cổ này nguyền rủa chi lực ăn mòn, đi vào hắc y thánh nhân theo gót. Một giây sau, cái này hắc y thánh nhân rốt cuộc không cách nào nói ra bất luận cái gì lời nói đến rồi, bởi vì cổ lực lượng này đã triệt để ăn mòn rồi linh hồn của hắn, cuối cùng linh hồn của hắn khí tức triệt để tiêu tán. Trên mặt đất tự chỉ là lưu lại một đống màu đen xương khô, ở trên lưu lại lấy khủng bố nguyền rủa chi lực, thậm chí cổ lực lượng này vẫn còn không ngừng lan tràn, ăn mòn cái này phiến đại địa, tạo thành nguyền rủa chi lực. Bốn phía tràn ngập khó nghe tanh tưởi. Nhanh, nhanh lên đem cổ này nguyền rủa chi lực bài trừ đi ra ngoài, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là tới tự hắc ám cấm khu cấm kỵ lực lượng, coi như là vô địch thánh nhân đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Thanh y thánh nhân gầm lên một tiếng, vừa sợ vừa giận. Mật Niết Ngọa bọn người càng là tóc gáy dựng lên, bọn hắn rành mạch thấy được hắc y thánh nhân thảm trạng, đây chính là một cận cổ thánh nhân a, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường đại tồn tại. Nhưng là chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, rõ ràng liền biến thành rồi một đống xương khô, hoàn toàn không có chống cự chi lực. Thiêu đốt pháp lực, thiên ma tự cháy, bạo cho ta. Thanh y thánh nhân gầm lên một tiếng, hắn tự nhiên muốn tự bạo, một tiếng trống vang lên, hắn cả người đều sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, sở hữu tất cả huyết nhục đều triệt để nát bấy. Phương viên trăm vạn km khu vực lập tức bị nện thành một cái cực lớn hố sâu, sở hữu tất cả huyết nhục tinh huyết đều kích xạ đi ra ngoài, như là huyết vũ giống như, nghiên chiếu vào cái này phiến cả vùng đất mặt. Lập tức những này lây dính nguyền rủa chi lực huyết dịch, lập tức đem cái này phiến đại địa ăn mòn thành màu đen đại địa, bốn phía tràn ngập hắc ám lực lượng, biến thành ma vực. Vèo một tiếng, linh hồn của hắn cũng thừa cơ bỏ chạy, thoát ly chính mình thể xác. Rầm rầm. Đóng lấy hắn lại hấp thu vũ trụ bổn nguyên chi lực, nhanh chóng trọng sinh, huyết nhục trọng sinh, lần nữa khôi phục nguyên bản thân thể, hắn từng ngụm thở, mồ hôi rơi như mưa. Cái này đều được. Chỗ tối, Hạ Bình thấy được một màn này, không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới còn có cách làm như vậy. Đối mặt nguyền rủa chi lực ăn mòn, cái kia thanh y thánh nhân quyết định thật nhanh, lập tức tự bạo thân thể, đem sở hữu tất cả bị nguyền rủa chi lực ăn mòn thân thể toàn bộ nát bấy, gần kề còn lại linh hồn. Thân là thánh nhân, chỉ cần có linh hồn tồn tại, có thể không ngừng trọng sinh, khôi phục thân thể, cái này kỳ thật cũng coi là Thạch Sùng Đoạn Vĩ muốn sống, không thể không nói đây là thập phần cao minh cách làm. Dù sao một khi nguyền rủa chi lực ăn mòn rồi linh hồn lời mà nói, bọn hắn sẽ không có thể thoát khỏi, còn không bằng thừa dịp nguyền rủa chi lực ăn mòn thân thể thời điểm, đêm này là hư thối thân thể vứt bỏ, cục tay muốn sống. Cái này cũng tránh khỏi bọn hắn bước lên hắc y thánh nhân theo gót. Mật Niết Ngỏa cùng Tắc Phỉ Á các loại thánh nhân thấy thế, cũng là học theo, căn bản không dám chậm trễ, lập tức linh hồn thoát xác, tự bạo thân thể, triệt để ngăn cách nát bấy cổ này nguyền rủa chi lực. Làm sao có thể cho các ngươi thực hiện được? Toàn bộ đều đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn không có khả năng trơ mắt ép ra nhìn bọn này huyễn tộc thánh nhân Đoạn Vĩ muốn sống, tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, thừa dịp bọn hắn bệnh, đã muốn mạng của bọn hắn. Hơn nữa bọn này cận cổ thánh nhân tự bạo thân thể thời điểm, cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, đúng là bọn hắn yếu ớt nhất thời khắc, cũng là tốt nhất ám sát thời cơ, không cho bỏ qua. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ tư hủy diệt. Trong một chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển khí công, chính mình toàn thân pháp lực, địa ngục kim ô huyết mạch, cùng với linh hồn của hắn, chân linh, đều triệt để hòa hợp nhất thể, trong cơ thể ở trong chỗ sâu tràn ngập bất hủ khí tức. Hắn theo trên người lấy ra địa ngục chi mâu, ngưng tụ địa ngục chi lực, vô thanh vô tức, hướng phía cái kia thanh y thánh nhân tập sát đi qua, địa ngục chi mâu cứ như vậy đâm một phát. Xíu, u u. Cái này một mâu, không có bất kỳ thanh âm nào, đồng thời dung nhập hư không, không có bất kỳ pháp lực chấn động, không gian chấn động, phản phất là theo thứ nguyên thế giới mặt khác một mặt nhảy ra. Hạ Bình toàn bộ thân hình triệt để dung nhập rồi hư không, hành tẩu tại thứ nguyên không gian trong đó, như là ở vào hắc ám ở trong chỗ sâu bóng mờ, tốc độ của hắn nhanh đến rồi ánh sáng đều bắt không đến tốc độ. Bất luận kẻ nào đều không cách nào hình dung cái này một mâu khủng bố, quả thực là đạt đến bất hủ cấp chí cao cảnh giới, mênh mông vĩ đại, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt tính chấn động. Đông. Một giây sau, căn này màu vàng lật trường mâu tự xuyên thủng này thanh y thánh nhân thân thể. Cái này. Cái kia thanh y thánh nhân triệt để mộng rồi, con mắt trừng lớn thật lớn, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra khó hiểu, nghi hoặc, không cam lòng, hoảng sợ, cùng với không thể tưởng tượng nổi, tự hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra thân thể của mình đã bị một căn trường mâu xuyên thủng rồi. Rõ ràng vừa rồi hắn liều mạng, mới rốt cục thoát khỏi nguyền rủa chi lực dây dưa, do đó mạng sống, ai có thể nghĩ đến âm thầm còn có một khủng bố như thế sát thủ tại mai phục. Trong nháy mắt, theo địa ngục chi mâu nội bộ ở trong chỗ sâu, truyền đến hủy diệt tính chấn động. Thoáng cái tự thẩm thấu rồi thanh y thánh nhân thân thể từ trên xuống dưới, cùng với sâu trong linh hồn. Cổ lực lượng này hủy diệt hết thảy, như là thần ma. Oanh. Thanh y thánh nhân coi như là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, cũng căn bản ngăn cản không nổi một kích này, hắn toàn bộ thân hình đều hỏng mất, triệt để hóa thành một bột lọc mạc. Một mâu xuống dưới, cái này thanh y thánh nhân tự chết rồi. Quá mạnh mẽ. Một mâu đâm chết thanh y thánh nhân về sau, Hạ Bình vô cùng cảm khái. Hắn cảm nhận được chính mình một mâu thoáng một phát, lập tức tự hủy diệt thanh y thánh nhân trên người sở hữu tất cả sinh cơ. Cầm trong tay địa ngục chi mâu hắn, phản phất là theo địa ngục đi ra minh thần giống như, tùy ý thu hoạch sinh linh linh hồn, một mâu xuống dưới, quả thực là hủy diệt hết thảy. Có thể nói, bây giờ là hắn trở thành bất hủ thánh nhân về sau, chính thức toàn lực chiến đấu một lần, vì lập tức chém giết lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội chạy trốn, hắn đem hết toàn lực. Tại dưới một kích này, Hạ Bình ngưng tụ rồi trên người mình pháp lực, linh hồn cùng với huyết mạch chi lực, cũng làm cho trên người hắn tiềm năng phát huy đến mức tận cùng, mơ hồ tầm đó hắn cảm thấy mình tự hồ có từng chút một nắm giữ về địa ngục chi mâu lực lượng. Tự hồ sử xuất như vậy một kích hắn, đã có sơ bộ khống chế địa ngục chi mâu tư cách, từ nơi này căn màu vàng lật trường mâu ở trong chỗ sâu, truyền lại xuất bành trướng địa ngục chi lực, tự hồ là triệt để thần phục hắn. Cổ này truyền thừa tự địa ngục chi mâu cổ xưa địa ngục năng lượng lại để cho hắn triệt để nắm giữ, vô cùng ôn thuần. Không có giống trước kia như vậy vận chuyển tầm đó, tự hồ có từng chút một trễ tắc. Đây là không gian pháp tắc mục tiêu cảm giác sao? Hạ Bình hé mắt, vừa rồi một kích toàn lực phía dưới, hắn cơ hồ phát huy rồi toàn bộ tốc độ, cả người dung nhập hư không, tự hồ vô cùng vô tận không gian chi lực dũng mãnh vào thân thể của mình. Hắn thần thức quét tán phát ra, phản phất cùng không gian hòa hợp nhất thể, cảm nhận được từng đạo không gian pháp tắc, lại để cho hắn đối với không gian pháp tắc đã có từng chút một lĩnh ngộ. Răng rắc rắc. một cổ cường hoành pháp lực theo trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu tuôn ra, cảnh giới của hắn đã ở từng chút một tăng lên, quả nhiên cùng cường giả chiến đấu, có thế thật lớn tăng lên tiến hóa tốc độ. Ba đế, lại là ngươi. Ngươi làm sao có thể sẽ có lực lượng như vậy, nhưng lại sẽ ám toán chúng ta. Tắc Phỉ Á đồng tử co rút lại, nàng còn không có theo một cận cổ thánh nhân bị chém giết rung động chính giữa tỉnh táo lại, lập tức liền phát hiện chém giết một cận cổ thánh nhân hung thủ, rõ ràng là chính mình Lawrence sờ gia tộc một thành viên ba đế. Vấn đề là cái này ba đế thực lực nhiều lắm thì pháp tướng cảnh mà thôi, ở đâu có thế chém giết lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, giống như vậy con sâu cái kiến, cận cổ thánh nhân đứng tại nguyên chỗ, đối phương đều không thể đâm thủng da của hắn. Nhưng bây giờ một cận cổ thánh nhân đích thật là chết rồi, cho dù là ở vào suy yếu nhất trạng thái, nhưng là cũng không thể phủ nhận, vừa rồi cái kia một mâu ẩn chứa đáng sợ công kích chấn động, lại để cho nàng cũng không khỏi sinh ra một tia tim đập nhanh hương vị. Hắn không phải ba đế, không thể nào là ba đế, chính thức ba đế không có thực lực như vậy, nói đi, ngươi đến cùng là người nào? Xâm lấn ta huyễn tộc có mục đích gì? Mật niết ngỏa đằng đằng sát khí, hắn thoáng cái tự cảm giác đến hạ bình trên người truyền tới khổng lồ pháp lực chấn động. Đây đã là bất hủ cấp thánh nhân khí tức, siêu phàm nhập thánh, tuyệt đối với không thể nào là cái kia mới chỉ có pháp tướng cảnh ba đế. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì tốt giấu giếm được rồi, của ta xác thực không phải ba đế. Hạ Bình đứng chắp tay, chính thức ba đế đã bị ta bắt mà bắt đầu, mà ta mượn nhờ thân phận của ba đế, chính là vì lẻn vào các ngươi huyễn tộc, đạt được trình độ nhất định chỗ tốt. Về phần ta là thân phận gì, có cái gì địa vị, có lẽ các ngươi cũng từng nghe qua danh hào của ta là nhân tộc Vũ Vô Địch. Hắn thoải mái thừa nhận chính mình cũng không phải chân chánh ba đế. Cái gì? Ngươi là nhân tộc kia Vũ Vô Địch, siêu cấp tội phạm truy nã. Mật niết ngỏa bọn người thân thể tựu là chấn động, bọn hắn tự nhiên cũng nghe qua những năm này nhất phụ nổi danh tội phạm truy nã, nhưng là tại bọn hắn nghĩ cách trong đó, người này là nhân tộc, hơn nữa cũng chỉ là cái tiểu bối, như thế nào đều cùng huyễn tộc kéo không thượng quan hệ. Hiện tại rõ ràng không biết lúc nào vụng trộm tìm nhập huyễn tộc chính giữa. Đáng chết! Ngươi rốt cuộc là như thế nào lẻn vào huyễn tộc, như thế nào thông qua chúng ta huyễn tộc kiểm tra đo lường hay sao? Chẳng lẽ biến hóa của ngươi chi thuật có thể giấu giếm được tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu kiểm tra đo lường hay sao? Một áo đỏ thánh nhân rất là khiếp sợ, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không biết cái này Vũ Vô Địch rốt cuộc là như thế nào lẻn vào cửa khẩu trùng trùng điệp điệp huyễn giới, đây thì không cách nào làm được sự tình. Cái này, các ngươi tựu không cần đã biết, dù sao cũng đã sắp chết, biết rõ nhiều hơn nữa cũng không có cái gì tác dụng. Hạ Bình thản nhiên nói. Hắn cũng không hứng thú hướng những người này bạo lộ bí mật của mình, dù sao đều là chút ít sắp chết mất người, không cần phải giải thích cái gì. Buồn cười, ngươi cho là mình đoán chừng rồi chúng ta hay sao? Tuy nhiên không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, sử xuất nguyền rủa chi lực để cho chúng ta nguyên khí đại thương, tại chỗ trọng thương, nhưng là chúng ta cận cổ thánh nhân cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Áo đỏ thánh nhân cười lạnh một tiếng, sắc mặt dữ tợn, một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân. Hơn nữa còn là mới vào bất hủ tiểu gia hỏa, rõ ràng dám dùng như vậy khẩu khí cùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân nói chuyện. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại bị thương, nhưng là chết đói lạc đà hay là so ngựa lớn, tuyệt đối với không phải một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân có thể so sánh đấy, hơn nữa bọn hắn còn có ba cái. Ngu xuẩn nhân tộc tạp chủng, nếu như ngoan ngoãn dừng lại ở chỗ tối đánh lén, ngươi có lẽ còn có mạng sống cơ hội, nhưng là hiện tại rõ ràng càng rỡ đến loại trình độ này, còn dám trước mặt mọi người xuất thủ. Quả thực là không biết sống chết, hôm nay ta tựu cho ngươi kiến thức cận cổ thánh nhân rốt cuộc là rất cường đại, chịu chết đi. Mật niết ngỏa vung tay lên. Ầm ầm. Lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một cổ khủng bố không gian chấn động truyền lại đi ra ngoài, vô số tầng không gian điên cuồng vặn vẹo, như vậy chấn động đủ để đem từng khỏa tinh cầu phá hủy, một kiện hạ phẩm thánh khí xoắn giết được nát bấy. Tuyệt thế thần thông, vạn tượng tinh thần thủ. Giờ phút này, mật niết ngỏa đứng tại cả vùng đất. Như là thần ma giống như, một chưởng tự hướng phía Hạ Bình đuổi giết mà đến, sinh ra khủng bố hủy diệt tính chấn động, vô số không gian vặn vẹo. Một bộ vạn tượng bản đồ các ngôi sao theo hư không sinh ra đời, bao trùm cái này phiến tinh không, bao phủ hết thảy. Chỉ thấy tại hắn một chưởng này phía dưới, một tầng tầng không gian lập tức tự nát bấy rồi, vô số thứ nguyên không gian trong tay hắn như là bùn đất giống như, bị hắn dễ dàng niết cùng một chỗ, điên cuồng áp súc, ngưng tụ thành vô cùng sức lực lớn. Trong một chớp mắt, trăm ngàn cái không gian đồng thời nát bấy, xuất hiện nguyên một đám đáng sợ hắc động, theo hắc động ở trong chỗ sâu tựa hồ hiện lên rậm rạp chằng chịt tinh thần, vô cùng vô tận tinh thần chi lực rơi xuống dưới đến. Những lực lượng này toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, áp bách mà xuống, phản phất toàn bộ thế giới đều bị đánh bại giống như, quần tinh rung rung, núi sông nghiền nát, càng không chấn động, âm dương nghịch chuyển. Mà cái này là cận cổ thánh nhân thực lực chân chính, một kích phía dưới, có thể nát bấy một cái thế giới. Tuy nhiên hiện tại Mật Niết Quả nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng là thân là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, một chưởng đánh tới, y nguyên thể hiện ra đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, diệt sát hết thảy khủng bố lực lượng. Bất quá có được lực lượng như vậy cũng là chuyện đương nhiên tình. Bởi vì một khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trong cơ thể mình sẽ kết tinh hóa, không gian hóa, mỗi một cái tế bào có thể dung nạp pháp lực đều là trước kia trăm ngàn lần không ngớt. Nhân vật như vậy quả thực tựu là một quả hàng tinh, một quả thái dương, ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, một kích phía dưới, tương đương với hàng tinh một kích toàn lực, có thể nghĩ của lực lượng này khủng bố. Cái này là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, của lực lượng này hoàn toàn chính xác là không như bình thường, nhưng là không phải là không thể được chống lại. Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia hàn mang. Thân là cận cổ thánh nhân Mật Niết Quả vừa ra tay, tuyệt đúng là kinh thiên động địa, trung chuyển bát hoang cái chủng loại kia, thể hiện ra cận cổ thánh nhân vô địch phong thái, ý đồ dùng lực áp người, triệt để trấn áp Hạ Bình, thể hiện ra cận cổ thánh nhân ngang ngược cùng bá đạo. Hơn nữa hắn đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại thân dung không gian, bốn phía hiển hiện ngàn vạn tầng không gian gấp, tản mát ra hàng tự nhiên tức, cơ hồ là dựng ở thế bất bại, không cách nào địch nổi. Chỉ bằng vào lực lượng như vậy, một chưởng xuống dưới, đều có thể đem một bất hủ thánh nhân dễ dàng đập thành một cục thịt bùn. Cũng khó trách Mật Niết Quả như thế tự tin, cho là mình viễn siêu bất hủ thánh nhân. Nhưng là Hạ Bình thực sự không phải là bình thường bất hủ thánh nhân. Trên người hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch, thiên phú tuyệt đỉnh, bản thân có thể cho chính là pháp lực tựu so tầm thường bất hủ thánh nhân cường đại trăm ngàn lần không ngớt, chớ đừng nói chi là hắn còn tu luyện rồi thần cấp công pháp thuần dương bất diệt quyết, còn có tu luyện rồi bàn vũ chân kinh, mở rồi chính đại tử phủ không gian, có thể dung nạp pháp lực thì càng tăng kinh khủng rồi. Có thể nói, dù cho hiện tại hắn còn không có có tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là chỉ bằng trên người mình pháp lực đã không thua gì bất luận cái gì một cận cổ thánh nhân rồi. Thậm chí lực lượng của hắn còn xa hướng bình thường cận cổ thánh nhân, quả thực tựu là một theo hỗn độn đi ra thần thoại. Sát! Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chút nào lưu thủ, sâu hít một hơi thật sâu khí, lập tức đem phương viên ức vạn km thiên địa nguyên khí đều hút vào trong bụng của mình, đồng thời vận chuyển huyết mạch của mình chi lực. Huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô trảo. Trong một chớp mắt, hắn một bước đạp đi ra ngoài, một trảo tự dò xét đi ra ngoài, thân thể mỗi một cái tế bào lực lượng đều muốn nổ tung lên. Như là Trường Giang Hoàng Hà bình thường đem sở hữu tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên nắm tay. Thậm chí trong cơ thể hắn hơn 7 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào đồng thời chấn động, khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm tràn ngập đi ra, phản phất vô số địa ngục phù văn ngưng tụ tại nắm đấm chỗ sâu nhất. Mơ hồ tầm đó, sau lưng của hắn tự hồ có một địa ngục kim ô thần ma hư ảnh tại sinh ra đời, cực nóng hỏa diễm tại đốt cháy, liền bốn phía không gian đều cháy sạch, nấu được sụp đổ rồi, sinh ra từng cơn mãnh liệt không gian chấn động. Hiện tại địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực cũng cường hoành đến đủ để ảnh hưởng đến không gian trình độ, phản phất một khỏa thái dương hàng lâm, sóng nhiệt cuồn cuộn, quét ngang cửu thiên thập địa, như là hỏa lò chiếu rọi muôn đời, đốt cháy thời không. Một trảo này uy lực quả thực là kinh thiên động địa, hướng phía Mật Niết Quả một chưởng dò xét đi qua. Đông. Lập tức một trảo này lập tức đem Mật Niết Quả vạn tượng tinh thần thủ bạo phát đi ra không gian chấn động trấn áp xuống, tự hồ một trảo tự tan vỡ rồi vô số tầng thứ nguyên không gian. Cái này phản phất là quá cổ một trảo, hoành đập mà xuống, trực tiếp sẽ đem chỉ bàn tay lớn cho lấy được nát bấy, sở hữu tất cả pháp lực đều bị tan rã, triệt để tiêu tán, không còn tồn tại, sở hữu tất cả thần thông phù lục đều hóa thành bột phấn. Ba thoáng một phát, Mật Niết Quả vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới một trảo này lực lượng khủng bố đến loại trình độ này, cự trảo thẩm thấu hư không, khủng bố chấn động oanh kích tại trên người hắn. Chỉ là một kích mà thôi, cả người hắn đã bị đánh bay đi ra ngoài, tại chỗ ho ra máu không ngớt. Tại thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu bay tứ tung rồi mấy tỷ km, bốn phía không gian không ngừng tan vỡ. Không có khả năng. Mật Niết Quả rung động nhìn xem Hạ Bình, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngươi nhiều lắm thì đạt tới bất hủ cảnh mà thôi, vì cái gì trên người pháp lực khủng bố đến loại trình độ này, rõ ràng còn có thế bao trùm tại thân là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc ta. Cái này là chuyện không thể nào, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn quả thực không thể tin được. Việc này căn bản là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Thân là bất hữu thánh nhân không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trong cơ thể cũng không có kết tinh hóa, không gian hóa, trong cơ thể có thể thôn vệ hấp thu pháp lực nhưng thật ra là có hạn độ đấy, như là một cái cực hạn đồng dạng. Mà cận cổ thánh nhân tựu không giống với, mỗi một cái tế bào cũng như cùng độc lập không gian thế giới, cho chính là pháp lực là bất hữu thánh nhân trăm ngàn lần không biết, thử hỏi bất hữu thánh nhân như thế nào là cận cổ thánh nhân đối thủ, căn bản không phải cùng một cái cấp độ tồn tại. Nhưng là hiện tại tiểu tử này rõ ràng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỉ bằng vào bản thân lực lượng, rõ ràng cũng đủ để đánh lui chính mình sự kiện truyền đi, không biết dọa hỏng bao nhiêu người. Nếu như tiểu tử này lĩnh ngộ không gian pháp tắc lời mà nói, như vậy cũng được sao, sẽ trở nên kinh khủng bực nào tồn tại, Mật Niết Ngỏa đều không thể tưởng tượng tình huống như vậy xuất hiện. Không phải sợ hắn, pháp lực cường hoành thì như thế nào nhâm bằng thân thể của hắn như thế nào cổ quái, căn bản không có khả năng chống lại được chúng ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Ta cũng không tin, dù cho trong lúc nhất thời đánh không lại ngươi, nhưng là còn hao tổn không chết được ngươi. Mặt khác một áo đỏ thánh nhân cười lạnh một tiếng, bay ra, đối với Hạ Bình tiến hành tập sát. Dù cho nhìn thấy Hạ Bình sử xuất cái thế thần thông, tuy nhiên nội tâm thập phần rung động, nhưng là cũng vẫn là tràn đầy tự tin, bởi vì lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, không chỉ có là trong cơ thể cho chính là pháp lực cường hoành rồi trăm ngàn lần, đồng thời bọn hắn khôi phục trên người pháp lực tốc độ cũng là bất hủ thánh nhân trăm ngàn lần. Bọn hắn hơi chút một hô hấp, lập tức có thể hình thành vòng xoáy, hấp thu thứ nguyên ở trong chỗ sâu vô cùng vô tận năng lượng, đây quả thực là vĩnh hằng máy móc chiến đấu, dù cho tiến hành trên vạn năm chiến đấu, cũng sẽ không lại để cho trong cơ thể pháp lực tiêu hao hết tất. Trung phẩm thánh khí Xích Long Quyền Trượng, giết cho ta. Áo đỏ thánh nhân theo trên người lấy ra một kiện trung phẩm thánh khí Xích Long Quyền Trượng, quyền trượng đỉnh chính là một khỏa đầu rồng, trông rất sống động, tản mát ra khủng bố long uy, lại để cho bốn phía không gian sinh ra mãnh liệt chấn động. Trên thực tế cái này trung phẩm thánh khí tựu là dùng một đầu xích long thi thể luyện chế ra đến đấy, ẩn chứa vô thượng long uy, có được xích long bổn nguyên chi lực, sát phạt vô song. Oanh! Hắn cầm trong tay xích long quyền trượng, hướng phía Hạ Bình đuổi giết xuống dưới, tự hồ câu thông rồi long chi thứ nguyên, khổng lồ long tộc bổn nguyên chi lực hàn lâm xuống, tự hồ ngưng tụ thành một đầu vô thượng xích long, bốn phía thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm, đó là long viêm. Mơ hồ tầm đó, cái này đầu xích long phát ra kinh thiên động địa gào thét. Bốn phía hư không xuất hiện mãnh liệt chấn động, ngưng tụ thành thực chất, như là rung động giống như, tan vỡ vô thượng không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự hồ như vậy khí thế có thể thống trị thế gian, diệt sát hết thảy sinh vật, khủng bố cự long chi lực bạo phát đi ra, cực kỳ cuồng bạo, coi như là một tòa thế giới đều có thể dễ dàng đánh bại, đây là diệt thế chi long. Ngu xuẩn, còn muốn mài chết ta. Thiệt thòi ngươi còn có thể tu luyện đến cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không nghĩ tới ngươi còn nhìn không ra ta và ngươi ở giữa chênh lệch, giết chết các ngươi, căn bản không cần hao phí bao lâu thời gian. Đừng nói các ngươi hiện tại vô cùng suy yếu, thập phần lực lượng không có bảy phần, coi như là các ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta cũng có thể bóp chết các ngươi. Vèo thoáng một phát, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, ý niệm khẽ động, hoàng kim slam lập tức biến hóa thành một thanh hoàng kim đại kiếm, ở trên điêu khắc lấy 6 quả vũ trụ bảo thạch, loè loè tỏa sáng. Hắn cầm chặt cái này chui hoàng kim đại kiếm, hai chân đứng trên mặt đất, lập tức cảm thấy một cổ vô cùng đại địa chi lực theo sâu trong lòng đất truyền tới, tự hồ giờ khắc này hắn và cái này khối đại địa đều hòa hợp nhất thể, không thể phá vỡ. Tuy nhiên hiện tại hoàng kim slam cũng không có đem 6 khối vũ trụ bảo thạch triệt để thôn vệ hoàn tất, nhưng là nó cũng hấp thu đến rồi một bộ phận lực lượng, lại để cho cái này chui đại kiếm uy lực tăng lên mấy cái cấp độ. Hạ Bình cầm chặt cái này chui hoàng kim đại kiếm, tự hồ cảm giác được lực lượng của mình tăng lên mấy lần. Sát. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, khí thế trên người tăng lên tới rồi đỉnh, hướng phía cái này áo đỏ thánh nhân một kiếm tựu chém đi qua. Lập tức, một đạo màu vàng kiếm quang tê liệt thiên địa, ẩn chứa chấn động pháp tắc, sinh ra khủng bố mũi nhọn, tự hồ liền cái này phiến thiên địa đều bị cắt thành hai nửa. Toàn bộ thiên địa không gian tự hồ cái này nháy mắt cũng chỉ còn lại có đạo này màu vàng kiếm quang, liền không gian đều bị đạo này màu vàng kiếm quang dễ dàng mở ra, phát ra răng rắc tiếng vang. Đông. Chỉ là một kiếm, đầu kia đánh giết mà đến xích long căn vốn không kịp ngăn cản, toàn bộ thân thể cao lớn đã bị như vậy cắt thành rồi hai nửa, sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí đều tán loạn rồi. Không có khả năng, đây chính là ta đem hết toàn lực một kích, vận dụng trung phẩm thánh khí xích long quyền trượng, coi như là cận cổ thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh, ngươi rõ ràng một kiếm tựu đánh tan rồi công kích của ta, nói đùa gì vậy? Áo đỏ thánh nhân quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật. Chính mình rõ ràng liền một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân cũng không làm gì được rồi. Cho dù hắn hiện tại nhận lấy trọng thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là cũng không phải là kết quả như vậy. Lại nhỏ yếu sư tử, cũng có thể dễ dàng giết chết con thỏ. Không có khả năng. Không có gì là không thể nào đấy, các ngươi đã là cùng đồ mặt lộ, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc có thể hoành hành ngang ngược, không kiên nể gì cả, tại ta cái này chui hoàng kim đại kiếm trước mặt, coi như là không gian cũng có thể cắt được mở. Hạ Bình trên người tản mát ra khủng bố khí thế, hai chân đứng tại đại địa phía trên, tự hồ trên người lực lượng tại không chừng mực tăng lên, đã không thua gì bất luận cái gì cận cổ thánh nhân. Tự tính toán hắn hiện tại không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là bằng vào bản thân mình pháp lực, cũng đủ để rung chuyển bất luận cái gì một cận cổ thánh nhân, chớ đừng nói chi là đạt được hoàng kim slime trong cơ thể đại địa pháp tắc gia trì, huống chi đem lực chiến đấu của hắn tăng lên mấy lần. Ta không tin trên thế giới sẽ có như vậy vớ vẩn sự tình, một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân cũng dám ở trước mặt ta cuồng, lần này ta nhất định phải ngươi chết, muốn ngươi chết không có chỗ chôn a. Thiêu đốt bổn nguyên, xích long chi nộ. Áo đỏ thánh nhân nổi giận rồi, hắn rõ ràng bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể mình vũ trụ bổn nguyên, cái này tương đương với thiêu đốt linh hồn của mình, thiêu đốt trên người mình bất hủ vật chất. Này sẽ đại tổn hao nhiều hao tổn linh hồn của hắn năng lượng, sẽ trọng thương thân thể của mình, trăm triệu năm đều chưa hẳn có thể khôi phục, thậm chí có thể sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say trong đó, rốt cuộc không cách nào nhìn trộm rất cao cảnh giới. Nhưng là vì giết chết cái này nhân loại vũ vô địch, hắn đã dốc sức liều mạng rồi, không có giết chết cái này nhân loại, như vậy bọn hắn hôm nay cũng không cách nào còn sống xuống dưới, không phải ngươi chết chính là ta sống. Oanh! Lập tức, hắn cầm trong tay xích long quyền trượng, toàn thân cao thấp thiêu đốt pháp lực, khủng bố năng lượng quán thâu đi vào quyền trượng chỗ sâu nhất, một đầu đáng sợ xích long sinh ra đời, thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, đốt cháy hư không, ngàn vạn cái không gian đều tại cổ khí thế này phía dưới bị chấn được nghiền nát, như là thủy tinh giống như, choảng rung động. Xích long chi nộ. Trong truyền thuyết, xích long là long tộc chính giữa tính tình táo bạo nhất ác long, một khi có địch nhân chọc giận xích long, lập tức sẽ sinh ra đời khủng bố lửa giận, cửu thiên thập địa đều bị xích long hủy diệt. Hơn nữa càng là phẫn nộ, xích long lực lượng lại càng đáng sợ, quả thực là không có hạn mức cao nhất đấy. Có thể nghĩ áo đỏ thánh nhân một chiêu này xích long chi nộ đáng sợ cỡ nào, căn bản là dốc sức liều mạng chiêu số, trên người tuổi thọ, pháp lực, linh hồn cùng huyết nhục vân, vân, đợi một tí đều triệt để bốc cháy lên. Rầm rầm. Chỉ thấy cái này đầu xích long xuất hiện, gào khóc thảm thiết, trên người tuôn ra từng đoàn màu đỏ hỏa diễm, như là huyết dịch giống như, tạo thành đầy trời huyết dịch biển lửa, liền cái này phiến hư không đều đốt cháy rồi, xuyên thủng nguyên một đám đại động. Giang ngoan mất linh, cho ta chết, hết thảy sinh vật đều đã chết tại địa chấn phía dưới, thân thể quy về đại địa, linh hồn tiến vào trở về bụi đất, hết thảy đều hóa thành hỗn độn, hư vô. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, cầm trong tay hoàng kim đại kiếm, lại là một kiếm chém đi qua. Ầm ầm. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố chấn động, từng vòng chấn động pháp tắc truyền lại đi ra ngoài, đưa tới khủng bố địa chấn, phương viên ức vạn km hư không đều tại rung động lắc lư, hủy diệt hết thảy. Đây là đã dẫn phát không gian phong bạo, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Mà của lực lượng này quét ngang đi ra ngoài, hết thảy lực lượng cũng hóa thành hư vô, triệt để tán loạn, đầu kia nổi giận xích long tức thì bị dễ dàng đánh tan, ngọn lửa trên người đều triệt để mất đi. Không có khả năng. Áo đỏ thánh nhân triệt để điên rồi, ta còn không có xuất thủ đâu rồi, cái môn này thần thông đã bị diệt đi, ngươi hay là người sao? Một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân như thế nào sẽ có được lực lượng như vậy, so cận cổ thánh nhân đều còn cường đại hơn, quá hoang đường. Hắn hoàn toàn không tiếp thụ được chuyện như vậy thật. Sát! Hạ Bình căn bản không cùng hắn nói nhảm, lại là một kiếm bổ xuống, trung chuyển hư không, một kiếm này tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Tự hồ tại đây một kiếm phía dưới, liền thời gian đều trở nên chậm chạp, người ý thức đều lâm vào chậm chạp trạng thái. Súc sinh, dừng tay. Bên cạnh Mật Niết Ngỏa cùng Tác Phỉ Á hai cái cận cổ thánh nhân thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được áo đỏ thánh nhân có lớn lao nguy hiểm, liên tục xuất thủ. Bọn hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức không gian vặn vẹo, vô số không gian năng lượng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành ngàn vạn không gian hàng rào, ý đồ đem một kiếm này ngăn cản xuống. Đáng chết. Áo đỏ thánh nhân cũng là dọa được bị giày vò, tóc gáy dựng lên, hiện tại căn bản không có thời gian lại để cho hắn ngẩn người, lại để cho hắn cảm khái, lập tức vận chuyển trên người mình không gian pháp tắc chi lực, cả người bao trùm mấy chục vạn tầng không gian hàng rào, quả thực là đem chính mình bao khỏa giống như xác ướp giống như, như vậy lực phòng ngự đã vượt qua bình thường hộ thân trung phẩm thánh khí. Không có dùng đấy, ta một kiếm này, ẩn chứa cộng hưởng pháp tắc, chấn động pháp tắc cùng đại địa pháp tắc chi lực, mọi việc đều thuận lợi, coi như là không gian pháp tắc cũng không có khả năng ngăn cản được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đạo này màu vàng kiếm quang đuổi giết đi qua. Về một tiếng, quả là thế, đạo này màu vàng kiếm quang dễ dàng cắt không gian, ngàn vạn tầng không gian hàng rào quả thực so đậu hũ cũng còn muốn yếu ớt, căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng nó trực tiếp banh kích tại áo đỏ thánh nhân trên người. Không không không. Áo đỏ thánh nhân hét trầm lên, đồng tử co rút lại, hoảng sợ đến mức tận cùng, hắn cảm nhận được tựa hồ một minh thần hàng lâm, thu hoạch tánh mạng của mình, đem chính mình mang vào đi cửu u hoàng tuyền. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp giải dụa, bởi vì một kiếm này thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không cách nào né tránh trình độ. Một tiếng trống vang lên, hắn cả người đã bị chém thành hai khúc, từ trung gian phân liệt ra, khổng lồ huyết vụ tự quản đi ra ngoài,